Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 79, bão, 2, còn tiếp mà không thể bão, góc chuyện audio.com. Ngày đầu tiên ở doanh trại của Lam Hy khá là yên bình, cậu dần làm quen được với các quân sĩ trong doanh trại, hầu hết bọn họ ai cũng năng nổ dễ gần. Nên việc làm quen cũng chỉ là ngày một ngày hai, hôm nay, Lam Hy được Cố Thừa Trạch cho ra phía khu thương mại lớn kinh đầm của căn cứ. Nhưng anh lại có việc bận với chuyện quản lý hệ kỹ thuật do bác Thanh Di phụ trách nên mới phải bảo Cao Thịnh Nam xách dép đi chung với cậu, mới sáng sớm. 5 giờ sáng, bác Thanh Di đã gọi Cao Thịnh Nam dậy, họ hiện tại đang ở chung nhà, Cao Thịnh Nam lại phút chốc nữa là quên hôm nay phải đi kèm chị dâu. Ngủ đến mức trời đầy không biết đâu, may mà còn có Thanh Di, như một cô vợ nhỏ vậy, ngái ngủ lái xe đến tòa nhà riêng của boss. Cao Thịnh Nam lơ mơ nhìn thấy Lam Hy đã đứng ở trước cửa từ bao giờ, liền ngay lập tức hộ tống cậu vào xe. Tránh cho boss phát hiện việc cậu để cho Lam Hy đứng ở ngoài hơn nửa tiếng, Lam Hy từ lâu đã muốn đi đêm khu thương mại này. Hẳn là sẽ có rất nhiều đồ tốt, nơi này cứ như một khu chợ đen chính hiệu, tuy ở nước M chợ đen bị cấm hoạt động thế nhưng ở nước A. Việc sử dụng chợ đen như một thứ tất yếu của người dân và quân đội, hiện tại, Lam Hy đã luyện bắn được súng trường, súng lục, súng bắn tỉa. Cậu thật từ trước đêm giờ toàn tiếp cận con mồi bằng súng, tiếp cận ở một khoảng cách xa mà không cận kề với đối phương. Lam Hy giờ đây cần suy nghĩ cho bản thân, cần luyện tập một loại vũ khí có thể tiếp cận và xử lý đối phương dễ dàng mà không gây ra tiếng động. Đó chính là dùng đao, đã từ 7 năm trước. Khi Bạch Tử Dạ khuyên cậu nên học thêm một khóa tập luyện nữa thì lại thấy Lam Hy tham gia rất nhiều trại huấn luyện rồi liền thương tình chỉ để cho. Cậu học bắn súng, vốn dĩ cậu cũng cháu từng nghĩ đến trường hợp mình phải dùng đao, nhưng do cái lần mà gặp tên biến thái ở bữa tiệc. Cái bữa tiệc mà cậu gặp Cố Thừa Trạch đó thì Lam Hy đã quyết không cho bất cứ một kẻ nào động chạm đến người mình, trừ Cố Thừa Trạch. Tại trồng ẻm mạt đến chợ, Lam Hy đi dọc hết các quán có bán đồ đao nhưng cậu lại không thể tìm được một món nào vừa ý mình. Toàn những loại đao chém cây cây chưa đứt mà có khi còn gãy cả đao, vừa có một cây đao mà cậu vừa ý. Thì lúc tiến vào dùng thử chưa gì nó đã gãy làm đôi, phải nói là từ sáng đến giờ Lam Hy đã làm gãy tổng cộng 54 cây đao lớn nhỏ. Tất nhiên là phải bồi thường tổn thất rồi, nhưng cậu đâu hề lo nghĩ đến chuyện đó. Tại có Cố Thừa Trạch chống lưng thì có bao nhiêu tiền cậu cũng trả cho được, bước tiếp thêm một quãng đường nữa. Cậu liền bắt gặp một quán bán đồ đao nghiệp dư, cửa quán cao 2 mét, đồ đao đẻ ngay trước tấm thảm người bán, mà người bán lại là một bà cụ. Cậu dì ơi, mua giúp tôi cây đao, bà cụ bán hàng níu níu lấy chân quần của Cao Thịnh Nam mà van xin, có vẻ như bà ấy là người vô gia cư. Phải đi bán hàng để kiếm sống, Lam Hy cậu vốn dĩ cũng chẳng để tiền nhiều làm gì, liền để cho bà cụ một xấp tiền dày xuống. Nhưng khi cúi xuống cậu liền nhìn thấu một đôi đao dài cũ rỉ, không hiểu sao, từ lúc Lam Hy nhìn thấy nó, cậu đã có thiện cảm khá tốt. Bảo bà cụ lấy nước rửa đai rửa sạch đôi đao kia, lát sau hiện ra trên tay Lam Hy là một đôi bảo đao sáng loáng tuyệt đẹp. Chi tiết hội họa trên tay cầm là những con rồng cuộn trong những con hổ, biểu tượng của sức mạnh, lại có trên mỗi bảo đao là một ký hiệu chữ H. Cầm đôi bảo đao chém thành hai nhát, thanh đao lóe sáng, hai chiếc lá rơi xuống từ từ rồi vỡ vụn, quả là một đôi bảo đao tốt. Lam Hy lòng vui thầm cầm hai thanh đao chuẩn bị ra về, nhưng đến lúc cậu ra về thì cậu đã gặp này, nhóc con, ở đây làm gì thế? Không về nhà mà bú sữa mẹ đi còn bày đặt ra chợ này mua đao, ăn nói cho cẩn thận, không ông đây động thủ đó, hạc cái gì cơ, người động thủ. Chà, nhóc con ngươi có một con chó khá trung thành đấy, ta lại sơ quá cơ, để ta xem cái bảo đao trong tay ngươi nào, xem cái người làm gì được ta. Nói chính xác ra là hôm nay họ không làm gì chỉ đi dạo một chút cũng gặp phải mấy tên thổ phỉ như thế này, tên đứng đầu bọn thổ phỉ kia. Đã từ lâu thấy Lam Hy có nhiều tiền, muốn cướp của, lại thấy cậu nhỏ con như vậy quay ra coi thường muốn cướp luôn bảo đao của cậu. Nhưng muốn cướp đồ của Lam Hy, đâu có dễ như vậy, cách trương.